Ông ấy cho rằng em cần phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng. Anh... Tôi tin tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net